uống một chút lại nhìn dáng vẻ nhíu chặt mày của Cung Thụy Thần liền lo lắng hỏi, anh với chị dâu lại làm sao vậy? Đêm qua còn thân mật lâu như vậy, rồi cùng nhau về nhà, sao hôm nay lại ầm ĩ nữa rồi? Ai, phụ nữ chính là thứ phiền phức, càng để ý họ lại càng gây chuyện. Chờ cậu gặp đi rồi biết. Cung Thụy Thần nói cũng không rõ ràng chuyện anh với Lăng Nhược Tịch lúc này như thế nào, dù sao cũng phiền phức chết được. Phương Quan Lâm không để ý lắm bĩu môi, nghĩ mình nhiều năm đi qua bao bụi hoa, dạng phụ nữ nào mà mình chưa thấy qua, không đủ ngàn thì cũng 800. Thật sự thì mình chưa gặp được cô gái nào có thể làm phiền lòng như vậy. Anh hai của mình nếu nói trên thương thường, cậu đấu không lại, nhưng đối với phụ nữ thì còn kém cậu quá xa. Cách Trương